Chương 708, trò chuyện không nổi nữa. 708, trò chuyện không nổi nữa. Trận này Đại Mộng liền ngay cả chính các lô bang cũng không biết làm bao lâu, nàng ngay tại cái này màu xám hàng rào phía trước khóc, âu yếm đồ vật sắp vỡ vụn, nhưng vào đúng lúc này thần trí của nàng bỗng nhiên trong thoáng chốc giáng lâm đến một viên nguy nga đại thụ trước mặt, một thanh âm nhẹ giọng cười nói, ta theo thời không lang bạc kỳ hồ, trằn trọc lâu như thế thời gian, còn là lần đầu tiên gặp có người đem ta chấp tay nhường cho. Các lô bang ngây ngẩn cả người, chính mình không phải chết sao, gốc cây này là cái gì, mà chính mình lại tại chỗ nào, ngươi còn nhớ rõ Vĩnh Hằng Chi Thương sao, kia hùng vĩ thanh âm cười nói, các lô bang sửng sốt một chút, nhớ kỹ. Ngươi còn nhớ rõ Bắc Âu thần tộc sao? Nhớ kỹ. Ngươi còn một cái tên là Lữ Thụ người sao? Các lô bang trọn vẹn sửng sốt nửa ngày, cái tên này rất quen thuộc, lại giống như là bị cái gì cưỡng ép phủ bụi tại trong đất bùn, nương theo lấy Vĩnh Hằng Chi Thương cũng cùng nhau chết đi. Nhưng mà danh tự này rõ ràng rất trọng yếu đến nàng nghe được liền sẽ cảm giác được quen thuộc, kia hết thảy chuyện cũ phản phất phát sinh qua, lại phản phất đã mất đi, Lữ Thụ, là ai? Nhớ kỹ cái tên này, hắn sắp mở ra một thời đại mới. Thời đại nào? Trong lòng mong mỏi, có thể thế giới thụ cũng không có nói kia rốt cuộc là cái như thế nào thời đại, giữ kín như bưng, có thể ta tại sao muốn nhớ kỹ hắn? Các lô bang nhẹ giọng hỏi, bởi vì hắn từ bỏ trên thế giới này quý báu nhất ta. Dùng để cứu được tính mạng của ngươi, thế giới thụ cười nói, vì cái gì cảm giác ngươi có điểm ngạo kiều, các lô ba nghi ngờ nói, cảm giác có điểm trò chuyện không nổi nữa. Sau một khắc, các lô bang thế giới một lần nữa trở về trong bóng tối, thế giới thụ ấn ký đã rơi vào các lô bang trong lòng bàn tay, Vĩnh Hằng Chi Thương không còn là cùng nàng cộng sinh một bộ phận, mà là chân chân chính chính bị nắm giữ bị một lần nữa ngưng tụ ra vũ khí, mà thế giới thụ năng lực đến cùng là cái gì, ai cũng không biết, trong bóng tối có nhân nhẹ giọng lẩm bẩm Lữ Thụ danh tự. Như muốn cố gắng đi nhớ kỹ, Lữ Thụ nhanh chân hướng giáo đường bên ngoài đi đến, khi hắn ầm vang đẩy ra giáo đường đại môn thời khắc, phía ngoài ánh nắng cùng huyết sắc đều đập vào mi mắt, tất cả mọi người chiến đấu đều dừng lại một lát, nhìn xem cái kia giáo đường cổng thiếu niên ánh mắt yên tĩnh nhưng lại nhiều hơn mấy phần kiên quyết, tức âm 36 cái đường kẻ xám giống như gió bão quét sạch mà ra, bị Tào Thanh từ gắt gao dây dưa sa tan cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn dưới tay mình từng cái chết đi, mỗi người đều là bị tinh chuẩn xuyên thấu trái tim. Khi 36 cái đường kẻ xám tựa như là đòi mạng dây thừng, bẻ gãy nghiền nát, trong giáo đường là an tĩnh, các lô bang lẳng lặng nằm tại thảm đỏ bên trên sợi tóc trải thành đóa hoa, giáo đường ngoại là ồn ào náo động, máu chảy thành sông thay ngang khắp đồng, mà Lữ Thụ bình tĩnh hành tẩu trong đó, tựa như là đi tại trong hoa viên, tức âm chỗ đến sinh mệnh vẫn lạc, Lữ Thụ có chút kinh dị cùng Tào Thanh từ vậy mà có thể cùng Satan triền đấu, mà Tào Thanh từ cùng Trần Tổ An bọn hắn cũng chấn kinh tại Lữ Thụ bây giờ thủ đoạn trong chốc lát liền có thể thu nhân mạng như cỏ rác. Đây là bực nào bá đạo, thế giới yên tĩnh, một người độc hành, đây là toàn bộ thế giới kế nhiếp đình bá đạo về sau, lại gặp được một cái thiên la địa võng bên trong có thể trong bình tĩnh liền nhiếp nhân tâm phách nhân vật, mà đối phương vẫn chỉ là người thiếu niên. Ngay tại trước một khắc ca teo nhân cũng lái xe đuổi tới, bọn hắn từng cái ngay cả trang đều không có gỡ liền gia nhập chiến đấu, người bình thường ở bên cạnh vất cờ hò reo, về sau chiến đấu quá kịch liệt liền trốn đến đường đi bên cạnh trên lầu xuyên thấu qua cửa sổ hò hét. Nơi này người bình thường tự hồ đã sớm dung nhập tu hành thế giới bên trong, không phân khác biệt. Satan cánh tay trong lúc triển khai, không khí phát ra từng đợt tiếng bạo liệt vang, Lữ Thụ bình tĩnh nhìn chiến trường, đây là hiếm thấy không khí người điều khiển. Tào Thanh từ cùng vây công Satan người đều nhất định phải không ngừng biến hóa phương vị, bởi vì Satan không khí chung quanh đã bị đối phương bài xích cực độ mỏng manh, bọn hắn cần rời xa Satan hô hấp mới có thể tiếp tục chiến đấu. Đột nhiên, đường đi cái khác nóc nhà có một người như ngựa hoang nhảy xuống, trong tay mang theo thiêu đốt hỏa diễm một quyền đánh tới hướng Satan, người kia cuồng mãnh vô song, huy quyền ở giữa cũng giống là đang tiến hành một hồi biểu diễn, mà trên đường phố ca teo nhân bỗng nhiên lôi ra âm ly phóng lên rock n trong ca khúc, giống như tự mang BGM, Trần Tổ An cùng Thành Thu Xảo bọn hắn đều đối đãi, nói thật dù là chấp hành qua nhiều như vậy nhiệm vụ, cũng chưa từng thấy qua dạng này, đặc biệt giác tỉnh giả, mà Lữ Thụ chú ý càng nhiều, đối phương chính là ca teo thủ lĩnh, rõ ràng là hỏa hệ cùng lực lượng hệ song hệ giác tỉnh giả, mà lại khoảng cách cấp A đồng dạng chỉ có cách xa một bước, Satan tuy mạnh, nhưng Arturo nhưng cũng đồng dạng thâm bất khả trắc, hắn sở dĩ dám trên đảo Sardinia trắng trợn vây quét Lữ Thụ, hoàn toàn là bởi vì quyết định chủ ý cho rằng Cateo sẽ bảo trì trung lập, hiện tại tín ngưỡng lý luận bộ phần lớn người bị khôi lỗi sư cho kiềm chế tại phương Nam thành thị, hắn lại muốn đối mặt giáp công, Satan cảm thấy tình huống không đúng liền chuẩn bị rút lui, Lữ Thụ cười lạnh, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Không thể không nói Satan khó trách sẽ bị xưng là châu Âu cấp A trở xuống đệ nhất nhân, hắn vậy mà cưỡng ép banh mở Tào Thanh từ cùng Arturo, song phương trên đường phố truy đuổi mà chiến, bạo liệt quanh minh, Lữ Thụ từ mặt đất nhảy lên một cái, giống như trên trời cao hùng ưng. Tất cả mọi người không có cách nào không chú ý hắn, tự hồ chỉ cần hắn tại chiến trường bên trong, hắn liền hẳn là chiến trường trung tâm. Lữ Thụ khí hải trong thế giới núi tuyết ầm vang sụp đổ, đá vụn rơi xuống núi tuyết liền biến thành vô hình khí, kiếm thai tái tăng. Khi trong núi tuyết tung ra cái thứ hai nho nhỏ kiếm linh hi hi ha ha liền hướng Phục Thỉ bên trong chui vào. Chỉ là Lữ Thụ không hiểu kinh dị, thi cẩu bên trong kiếm linh lại bỗng nhiên nhảy ra ngoài cùng Phục Thỉ kiếm linh lên tiếng chào. Lữ Thụ đôi mắt đón ánh nắng có chút phiền muộn, đã đều không đáng tin cậy vậy liền ai cũng đừng nói người nào, quả nhiên trên thế giới này mình mới là nhất kỳ hoa người kia a, khó trách người khác không thích. Phục Thỉ cùng thi cẩu vù vù mà ra bay về phía Satan rút lui phương hướng, làm hai thanh phi kiếm đi vào Satan trước người. Một khắc này Satan xoay người tránh né, thế nhưng là để hắn không nghĩ tới chính là Phục Thỉ cùng thi cẩu bên trong tung ra hai cái màu trắng nho nhỏ kiếm linh. Một cái kiếm linh nhảy tới bạt tai cũng bị né tránh, Tào Thanh từ từ trong tay áo rút ra một đao chém ngang cũng bị hắn né tránh, Ca Teo giác tỉnh giả thả ra dị năng cũng bị hắn hộ thể áo giáp ngăn cản cách người mình. Có thể Phục Thỉ viên kia nho nhỏ kiếm linh đúng là hi hi ha ha còn chưa xuất thủ, thời gian giống như dừng lại, nho nhỏ kiếm linh từ Phục Thỉ bên trong nhảy lên mà ra, giống như là tại trong im lặng phát ra thanh thúy tiếng cười. Tiếng cười kia là truyền lại tiếng vào trong lòng, nhưng đối phương lại tại cái này vạn chúng chú mục bên trong vung lên nho nhỏ nắm đấm, một quyền đánh tới hướng Satan hạ bộ. Trần Tổ An cùng Thành Thu Xảo thấy cảnh này thời điểm đều nghĩ nhắm mắt lại, quá mẹ nó tàn nhẫn. Hai người bọn họ đơn giản khó có thể lý giải được, rõ ràng là một hồi rất nghiêm túc chiến đấu, vì cái gì tại Lữ Thụ ra sân một khắc này, phong cách vẽ thay đổi bất thường. Nếu như nói Arturo ra sân tự mang BGM đã rất kỳ hoa, như vậy Lữ Thụ ra sân tự mang không cách nào nhìn thẳng phong cách vẽ lại là chuyện gì xảy ra a?